tí tách nỗi buồn tan xa. Cũng đã quá quen đôi lần con tim vấp ngã. Ai mong ai nhớ ai chờ, ai mang đôi mắt hững hờ. Còn riêng ta với bao vụn vỡ. Viết cho người câu tình ca, nàng là lý do tim anh gục ngã. Anh khóc cho người mà đâu ai khóc cho anh. Dù vẫn biết nụ hồng anh trao đã tàn, nhưng tình yêu vẫn còn mang, mang về trong tiếng mưa đêm. Mấy ai hiểu được lòng mình khi yêu, mấy ai yêu mà chẳng phải khổ đau nhiều. Lặng nhìn mưa rơi giữa đời trời với buồn sương kín lối. Khóe môi anh cười mà lòng anh đau, vẫn yêu em vẹn nguyên như lúc ban đầu. Chỉ còn cơn mưa nói thay tim anh lúc này. Tim anh.